phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. 3 phút vừa đến, tiểu quỷ liền biến mất. Mấy người tức khắc như hoài tân sinh, bay nhanh mà tìm kiếm xong trong phòng ngăn kéo ngăn tủ. Cùng Diệp Tự cùng nhau ra cửa, ngoài cửa an toàn, hơn nữa hẳn là không có đệ tam chỉ quỷ. Diệp Tự tạm thời thu hồi hộ thuẫn, đại gia tách ra tìm kiếm sân, bất quá đơn độc hành động vẫn là quá khiêu chiến bọn họ. Cho nên cuối cùng thành hai tổ đội, Diệp Tự cùng Nhất Nhát Gan Lily cùng nhau, mặt khác hai người cùng nhau. Trong viện hoa cỏ cây cối không tính đặc biệt nhiều, không tìm bao lâu liền kết thúc, Tiểu Dĩnh cùng Đại Lỗi chiều Diệp Tự hai người bọn họ đi tới. Chuẩn bị kêu lên bọn họ cùng đi mặt khác sân nhìn C-Monster đi vào lúc sau. Bọn họ phát hiện Diệp Tự chính ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Mặt trên có cái gì sao? Đại Lỗi tò mò hỏi một câu, theo bản năng ngẩng đầu, đi theo đã quên qua đi. Sau đó, ngọa tao, đó là cái gì? Diệp Tự quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí không biết nên nói là bình tĩnh vẫn là chết lặng. Tiểu hài nhi thi thể à, ngươi vừa mới không đều nhìn thấy hắn quỷ hồn sao? Đại Lỗi, QAQ, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến chung quanh có tiểu hài tử? Liền khẳng định có tiểu hài tử thi thể sao? Vừa nhấc đầu nhìn đến trên cây treo một người, còn trừng mắt như là ở chăm chú nhìn hắn, thiếu chút nữa đem hắn dọa nức tiểu được không? Nếu không phải biết đó là cái thi thể, hắn thiếu chút nữa tưởng vừa mới tiểu quỷ lại xuất hiện. Bất quá đứa nhỏ này vừa thấy liền không phải bị treo cổ, là trước bị giết chết lại treo lên, bởi vì trên mặt tất cả đều là đọng lại máu. Không biết là cái nào hung thủ như vậy phát rồ, giết người không tính còn đem người treo lên. Chúng ta đi nhanh đi. Đại Lỗi đánh cái dùng mình, cái này sân quá tà môn, Diệp Tự thở dài. Nơi này tà môn, bên ngoài liền không tà môn sao? Đôi khi sinh ra điểm ngược lại là tương đối an toàn địa phương. Nguy hiểm trình độ cũng không như vậy cao, bất quá nơi này liền không thấy được. Rốt cuộc sinh ra điểm nhiều như vậy, nói không chừng mỗi cái sân đều có người chơi đâu. Nghĩ vậy nhi, Diệp Tự cũng liền không ngăn cản bọn họ. Hắn đối mặt khác ba người nói, vẫn luôn chống hộ thuẫn có chút không có phương tiện, chờ quỷ xuất hiện lại căng đi. Các ngươi nhớ rõ ly ta gần một ít, tiểu tâm đừng bị khung đến hộ thuẫn bên ngoài đi, loại sự tình này căn bản không cần cố ý đề điểm. Ba người vốn dĩ liền không quá dám rời đi hắn, nghe vậy liên tục gật đầu, ngoan không được, rời đi sân thời điểm. Tiểu Dĩnh có chút tò mò hỏi, viện này có tiểu hài tử thi thể, cho nên có tiểu hài tử quỷ, nhưng là chúng ta ở trong phòng không phát hiện nữ quỷ thi thể à? Có phải hay không giấu ở chỗ nào rồi? Như thế nào không có? Diệp Tự nhắc nhở một chút, còn nhớ rõ trong ngăn kéo đầu sao? Đại gia, ngoặc kép, cầu miễn bàn, tuy rằng đó là cái giả đầu, nhưng chợt vừa thấy thật sự dọa người a, đó là plastic đầu a, Lily ngay thẳng mà nói. Diệp Tự nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thầm nghĩ bọn họ vẫn là quá non, dù sao cũng là tiết mục tổ đạo cụ, sao có thể thật phóng một cái đầu ra tới, vừa mới trên cây điếu thi thể không phải cũng là giả người sao? Các ngươi không phát hiện nó tay rất kỳ quái sao? Ngón tay đều hướng ra ngoài bẻ thành 270 độ a. Không phải thật sự a. Ta còn tưởng rằng là hung thủ quá hung tàn, giết người không tính còn đem hắn tay cấp bẻ chết đâu. Đại Lỗi gãi gãi đầu, ngươi thật đúng là cái tú nhi, hung thủ còn không biết có tồn tại hay không đâu, liền cho ngươi não bổ ra như vậy nhiều ân oán tình thù tới. Diệp Tự hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, quyết định nhảy qua cái này đề tài. Cách vách sân khoảng cách bọn họ không xa, nhưng là dọc theo đường đi đều có các loại xanh hóa. Cây cối mặt cỏ, số lượng đông đảo, Tiểu Dĩnh nhìn này đó thụ, liền nhịn không được sầu lo. Này đó sẽ không đều phải tìm kiếm một lần đi. Vạn nhất phủ đệ còn có cái hoa viên, chúng ta không được tìm chết. Trên thực tế chỉ là phiên nhà ở liền đủ tìm chết. Diệp Tự cũng cảm thấy này quá khoa trương, chần chờ mà nói, bằng không trước mặc kệ này đó, đem trong phòng tìm lại nói. Cũng đúng, bọn họ ở đại lão trước mặt là không có lập trường. Đại lão nói cái gì chính là cái gì? Một đường đi theo đại lão vào cái thứ hai sân, trên đường bọn họ thấy không đề tài hàn huyên liền dứt khoát tiếp tục hát vang. Lần này học ngoan, chỉ sướng vĩ quang chính, lại hồng lại chuyên ca, hoặc là nhất huyễn dân tộc phong, thật không dám giấu giếm, bọn họ chạy nhanh nhất huyễn dân tộc phong hiệu quả càng tốt một chút. Diệp Tự bồn còn hỏi bọn họ vì cái gì không sướng từ thiếu điệu đơn giản loại thái dương. Kết quả thu hoạch tam chương hoảng sợ mạt, nhạc thiếu nhi loại liền từ bỏ đi, ta hiện tại vừa thấy đến cùng tiểu hài tử có quan hệ đồ vật. Liền nghĩ đến kia chỉ tiểu quỷ, sau đó liền sẽ cảm giác là tiểu quỷ ở ca hát, không sai, Diệp Tự, ngoặc kép, hảo đi, còn không có từ nhỏ quỷ bóng ma ra tới đâu. Hắn cũng mặc kệ bọn họ sướng cái gì, trực tiếp cùng với kỳ quái BGM, tiến vào cái thứ hai sân, cái này sân phòng liền tương đối thiếu, thâm đến Diệp Tự tâm ni phòng ít nói minh chuyện xấu thiếu. Giống nhau phòng ở đều có thể cho người ta an toàn giám. Nhưng là ở chỗ này, Diệp Tự tình nguyện đãi ở ngoài phòng, tổng cảm thấy trong phòng càng dọa người một chút, bọn họ mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy một cái đồ vật nện ở trên mặt đất trầm đục thanh. Sợ tới mức hát vang ba người tức khắc một tạp, sướng không nổi nữa, bốn người lập tức đề phòng lên, đồng thời lui về phía sau, rời xa cái kia kiến trúc đàn. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm mấy gian phòng đại môn, tuy rằng không biết vừa mới là thứ gì phát ra thanh âm. Nhưng cẩn thận một chút tóm lại là tốt, trước ly xa chút nhìn xem tình huống, lại quyết định muốn hay không qua đi. Phanh, lại là một tiếng trầm vang, Diệp Tự nghĩ nghĩ, không nhịn xuống thả cảm giác đi ra ngoài. Chỉ thấy ở một gian trong phòng, có một cái người chơi nữ đang ở tay không tạp quỷ. Cái gọi là tay không tạp quỷ, chính là đôi tay bắt lấy quỷ cẳng chân, đem nó hướng trên mặt đất kén, trường hợp cũng là phi thường hung tàn, vị này bạo lực tiểu tỷ thì cũng không biết vì cái gì cùng quỷ có lớn như vậy sao. Đối phương tựa hồ phát hiện Diệp Tự nhìn trộm, đột nhiên quay đầu, chiều Diệp Tự nơi phương hướng nhìn qua, sau đó tùy tay vứt bỏ quỷ, tùy ý quỷ ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn giống cái chịu khổ trà đạp tiểu đáng thương. Cái này người chơi nữ thực quen mắt a. Diệp Tự xách một tiếng. Nàng hướng Diệp Tự hơi hơi gật đầu ý bảo. Sau đó khom lưng bắt lấy quỷ một chân. Liền như vậy túm nó hướng ra ngoài đi tới. Vì thế kia quỷ đã bị nàng kéo đi rồi. Đi ngang qua ngạch cửa gì đó. Sọ não bị đụng phải vài hạ. Có đôi khi quẹo vào. Đầu còn kém điểm bị đồ vật tạp trụ. Thật là quá thảm ni, bên trong là cái người chơi, Diệp Tự phục hồi tinh thần lại. Trần an một chút ba con chim cút nhỏ, là bằng hữu của ta, ba người thập phần kinh ngạc. Thiên sư, ngài có xứng đôi tới rồi trước kia cùng nhau hạ quá bổn người chơi sao? Vận khí thật tốt, bất quá không nghĩ tới cư nhiên còn có khác người chơi ai? Nàng là đơn độc một người hành động sao? Diệp Tự cũng không biết. Bên người nàng liền cái người quay phim đều không có, càng đừng nói đạo diễn, cũng không biết nàng là như thế nào một người chạy ra. Bất quá Diệp Tự đoán rằng, quá trình hẳn là đồng dạng tương đối hung tàn, như vậy trong chốc lát công phu, đối phương cũng đi ra, nàng lập tức đi hướng Diệp Tự, một trương xinh đẹp mặt lạnh nếu băng xương, không có dư thừa biểu tình, cùng hàn ảnh trầm bề ngoài đạm mạc nội tâm phong tao bất đồng. Nàng là cái thật hành tẩu băng sơn mỹ nhân, lá con, nàng cùng Diệp Tự đánh thanh tiếp đón, thanh âm cũng thanh thanh lãnh lãnh, tràn ngập cấm dục hơi thở, Diệp Tự không cần quay đầu lại cũng có thể biết, bên người ba cái gia hỏa khẳng định đã vẻ mặt hoa si mà ngốc rớt. Mãn đầu óc đều là cao lãnh tiểu tỷ tỷ gà ta. Diệp Tự cười cùng nàng phất phất tay, Linh tỷ, vị này chính là hỗn loạn thần điện thần nữ. Kỷ Linh, mười thần điện tam đại đại ca, một cái là Giang Nguyệt Toàn, cái thứ hai là Sở Tế Phong, cái thứ ba chính là nàng, mười cái người sáu nam bốn nữ, trừ bỏ Tiêu Tố Khoang cô nương này không đi thực lực nghiền áp Lộ Tuyến ở ngoài. Dư lại ba cái đều không phải dễ chọc, sáu cái đại nam nhân thật sự không biết cố gắng, ở bọn họ trước mặt chỉ có thể trở thành tiểu đệ. Duy nhị tác dụng chính là cấp đại lão trợ thủ cùng. Cấp đại lão đánh cô, đụng tới Kỳ Linh, Diệp Tự cảm thấy này cục ổn, có thể đi theo Linh tỷ nằm thắng. Kỳ Linh lại lần nữa đem trong tay quỷ vứt bỏ, hướng Diệp Tự gật gật đầu. Diệp Tự tò mò hỏi, nó làm sao vậy, ta xem ngươi ngày thường sẽ không như vậy hung tàn, vị tiểu tỷ tỷ này thần điện đi khống chế lưu. Trưởng phong nguyên tố, khống chế lưu không có gì hảo thuyết, trên cơ bản địch nhân không gặp được nàng góc áo cũng đã bị nàng giết chết. Phong nguyên tố liền có chút khóc. Cùng thời không chi nhận có hiệu quả như nhau chi diệu. Lặng yên không một tiếng động liền đem người cấp xiết, bất quá sẽ có không khí lưu động có thể cảm giác đến. Bọn họ thần điện có chút người thích lấy lưỡi dao gió đem địch nhân cấp xẻo. Liền thiên đao vạn quả cái loại này, nhưng là Kỳ Linh thích cho người ta cái thống khoái, giống nhau sẽ không như vậy lặp lại lăn lộn đối phương. Kỳ Linh lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái quỳ dạp trên mặt đất còn nỗ lực hướng nàng lộ ra nịnh nọt. Gương mặt tươi cười quỳ, không mang theo cảm tình mà nói. Sắc quỷ, Diệp Tự nháy mắt đã hiểu. Lá gan quá lớn, mở ước Linh tỷ sắc đẹp. Trách không được bị thu thập thành đầu heo. Bất quá thống tra phó bản giống nhau sẽ không có thật động thủ dâm loạn người chơi NPC. Phỏng chừng nó cũng chính là đối với Kỳ Linh chảy nước miếng gì đó. Hoặc là coi gian có chút rõ ràng, làm cho Kỳ Linh cảm giác thực không thoải mái. Dù sao đều là nó tự tìm, Diệp Tự cũng liền mặc kệ, không trong chốc lát nó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ Linh cũng không có lại đem quỷ lộng trở về nhiều lăn lộn vài cái ý tứ. Mắt thấy muốn tẻ ngắt. Diệp Tự vội vàng chủ động vì hắn giới thiệu chính mình phía sau ba người. Linh tỷ, này ba cái là ta đồng đội, bởi vì Kỳ Linh không thích nói chuyện. Cho nên nếu là không nghĩ tẻ ngắt cũng chỉ có thể chính mình chủ động điểm ân đi nếu không trong. Chốc lát tất cả mọi người đều không nói lời nào. Không khí xấu hổ lên thời điểm, sẽ cảm giác được xấu hổ phòng trưng cũng chỉ có hắn. Kỳ Linh dù sao là sẽ không xấu hổ. Nhân gia đại lão tố chất tâm lý thập phần cường đại. Kỳ Linh theo Diệp Tự nói nhìn về phía mặt sau ba người. Đánh giá một chút, cư nhiên mở miệng khen một câu. Còn hành, ba người tức khắc kinh hỉ không thôi. Bọn họ đối chính mình định nghĩa chính là con chồng trước. Trăm triệu không nghĩ tới vị tiểu tỷ tỷ này cư nhiên nói bọn họ còn hành. Bọn họ cũng không biết, đối với Kỳ Linh tới nói. Con chồng trước lại nhiều đều không phải vấn đề. Chỉ cần con chồng trước ngoan ngoãn không gây chuyện, cũng không tồn cái gì ý xấu cùng tiểu tâm tư. Vậy xem như đủ tư cách đội, cùng, hữu, ban, ngươi tìm cái gì? Kỳ Linh quay đầu hỏi Diệp Tự. Diệp Tự vội vàng nói, một phen hồng quạt xếp, ngươi có nhìn đến sao? Kỳ Linh hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, có điểm ấn tượng. Cách trong chốc lát, nàng buông lỏng ra mày. Theo ta đi, bốn người tinh thần rung lên. Hoa, thật biết a, quá tuyệt vời. Nàng mang theo Diệp Tự bốn người bảy vòng tám vòng. Chiều khá xa một cái sân đi đến. Đi rồi 5 phút đồng hồ cũng chưa đến. Trong lúc đi ngang qua vài cái sân, ba cái chim cút xem đến run bần bật. Cư nhiên xa như vậy sao? Còn hảo bọn họ gặp phải tiểu tỷ tỷ. Nếu không như vậy một đám đi tìm đi, kia đến tìm được khi nào a? Bất quá, vị tiểu tỷ tỷ này cũng quá hung tàn đi. Đầu tiên là đem quỷ lặp lại trà đạp hồi lâu, sau đó còn ở trong khoảng thời gian ngắn chạy xa như vậy. Xem nàng bộ dáng, nàng phỏng chừng là đem ven đường phòng ở đều cướp đoạt một lần. Thiên a, này hiệu suất, quả thực, đối lập một chút mới điều tra xong một cái sân bên ta đội ngũ. Bọn họ chạy tới hổ thẹn, bọn họ bốn người, làm việc hiệu suất còn không có nhân ra một cái số lẻ. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Diệp, vì cái gì ngươi lục soát nhanh như vậy? Kỳ Linh, bởi vì ta không sợ quỷ, khai cảm giác thực mau liền đem trong phòng tình huống thấy rõ ràng. Diệp Diệp, hắn cũng tưởng khai a, nhưng là hắn không dám a. Anh, hết chương.